Vũ thần chúa tể, chương 339, một cái nhấc tay, góc truyện audio.com. Đám này võ giả, tuyệt đại đa số đều là địa cấp tu vi, đối mặt thiên cấp huyết thú, làm sao có thể ngăn cản được, một hiệp đều không thể chống đỡ được, liền đã trở thành tam nhãn vinh nguyên miệng xuống thức ăn. Cái này chết súc sinh, người đàn ông trung niên cầm chiến đao. Cả người đầy cơ bắp, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Một đao hướng tam nhãn vinh nguyên chém tới. Hưu, một đạo sắc bén đao mang, giống như màn trời, tuôn trào ra, thẳng chém về phía này tam nhãn vinh nguyên. Đao mang ẩn chứa kinh người chân khí, ít nhất, cũng là thiên cấp tu vi. Nếu là chém chúng, ít nhất cũng có thể để cho này tam nhãn vinh nguyên thụ thương. Thế nhưng này tam nhãn vinh nguyên tốc độ cực nhanh, đã sớm phòng bị đối phương. Tại trung niên người động thủ trong nháy mắt, tứ chi đong đưa, thân hình như là một đạo ảo ảnh, tránh thoát đao mang công kích. Sau đó hướng hai tên hộ vệ khác, đầu lưỡi nhanh chóng khạc ra. Hưu, đỏ tươi đầu lưỡi chừng dài hơn hai thước, xì xì một tiếng, xuyên thấu một gã hộ vệ đầu. Đem hắn đầu đâm cái đối xuyên, tiên huyết óc trong nháy mắt phun mạnh ra. A, người đàn ông trung niên tức giận giống to, trên thân sáng lên thổ hoàng sắc vầng sáng, trong tay sức mạnh lớn thịnh, từng đạo hùng hậu ánh đao như sóng lớn một dạng quét sạch ra, ở trong rừng cuốn lên sóng biển ngập trời. Thế nhưng vô dụng, căn bản tiếp xúc không tới tam nhãn vinh nguyên thân thể. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương liên tiếp kích sát dưới quyền mình bảo hộ. Tam nhãn vinh nguyên, tuy là hình thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Coi như là thiên cấp trung kỳ đỉnh phong võ giả muốn đả thương đối phương. Cũng không dễ dàng. Huống chi gia hỏa này cũng chỉ có thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Cách đó không xa trên một cây đại thụ. Một đạo nhân ảnh hiện lên, nhìn phía dưới thầm nghĩ, người tới chính là Tần Trần. Hắn lúc trước chuẩn bị xuyên qua Huyền Trọng Sơn Mạch, tiến nhập Vũ Thành, lại xa xa nghe được phụ cận có tiếng đánh nhau. Lúc này mới theo tiếng tới, thấy như vậy một màn, tam nhãn vinh nguyên loại này huyết thú, rất thưa thớt, nhưng cả người là bảo, trong cơ thể các loại khí quan đều có thể cần làm dược dụng. Còn như nó con mắt thứ ba, càng là vốn có đặc thù y dùng giá trị, có khả năng trị liệu không ít bệnh tật, rất quý trọng, không nghĩ tới mấy tên này, có thể tìm được một đầu tam nhãn vinh nguyên. Đáng tiếc, thực lực không đủ, coi như là tìm được bảo vật, cũng vô lực lấy về, ngược lại sẽ chết ở lòng tham xuống, khò khè lù, tam nhãn vinh nguyên ở gần 10 tên bảo hộ bao vây rồi. Thân thể khổng lồ liên tiếp chạy, đồng thời dài đến hơn 2 thước cặn kẽ lưỡi, lại dài vừa mịn, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt, lại thêm nó linh hoạt phần đuôi, nhất định chính là vô địch. Phốc phốc phốc, chớp mắt liền lại có 3 tên bảo hộ phát ra thảm kêu, chết ở nó lưỡi dài cùng cái đuôi lớn phía dưới. Đáng ghét a, nhếch nhác người đàn ông trung niên gào thét liên tục. Điên cuồng xuất thủ, nhưng căn bản không làm gì được đối phương, trừ đem chọn mảnh sơn lâm bổ thất linh bát lạc ở ngoài. Căn bản không cho tam nhãn vinh nguyên mang đến tổn thương bao lớn. Mặc dù là tình cờ bổ trúng đối phương, cũng vẻn vẹn lưu lại mấy đạo nhỏ bé vết thương. Chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, căn bản là không có cách ngăn cản tam nhãn vinh nguyên hành động. Siêu. Tam nhãn vinh nguyên chém giết vài hoảng sợ bảo hộ sau. Quỷ dị con ngươi đảo một vòng. Trong nháy mắt tiếp cận cách đó không xa hồng y thiếu nữ. Thân hình thoát một cái. Đấu đá lung tung mà tới. Cút ngay cho ta. Chấm. Thanh niên mặc áo xanh thấy thế. Sắc mặt đại biến. Vội vàng ngăn ở hồng y thiếu nữ trước người. Một kiếm đâm tới. Tu vi của người này không sai. Hơn 20 tuổi, lại cũng có địa cấp hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Trên trường kiếm, quanh quẩn nhàn nhạt chân khí, phát ra kịch liệt tiếng xé gió. Thế nhưng tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng mau bất quá Tam Nhãn Vinh Nguyên tốc độ. Thấy hoa mắt, Tam Nhãn Vinh Nguyên chẳng biết lúc nào đã tới hắn bên cạnh thân. Thân thể va chạm, cả người như rách nát bao quần áo vậy bay rớt ra ngoài. Há mồm phun ra tiên huyết. Hí, lưỡi rắn vậy lưỡi dài ói động. Tam Nhãn Vinh Nguyên quỷ dị Tam Nhãn nhìn chằm chằm hồng y thiếu nữ. Lăng không nhào lên, tiểu tỷ, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hô. Liều lĩnh nhào lên, đặc biệt được xưng là Trương Thúc người đàn ông trung niên. Gặp thiếu nữ chỉ lát nữa là phải gặp nguy hiểm. Nhất thời mặt lộ hoảng sợ. Điên cuồng tiến lên, nhưng hắn mới vừa đi tới gần. Tam Nhãn Vinh Nguyên dường như sớm có dự liệu. Cái đuôi lớn đảo qua. Huyền ảo ảnh vậy quét vào bộ ngực hắn. Hộ thể chân tức trong nháy mắt nghiền. Người đàn ông trung niên trên thân hung giáp đều lõm xuống một khối. Lăng không bay rớt ra ngoài. Mất đi người đàn ông trung niên ngăn trở. Hắn bảo hộ căn bản vào không Tam Nhãn Vinh Nguyên thân. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tam Nhãn Vinh Nguyên đầu lưỡi vừa kéo. Đem hồng y nữ tử trong tay thiền dực đao đánh bay. Sau đó cuốn một cái. Đem chọn người nhấc lên. Kéo hướng nó mở ra miệng khổng lồ. Không, tiểu tỷ, yến tử, mọi người phát ra tức giận gào thét. Từng cái trừng mắt kịch liệt. Mặt lộ thống khổ, tuy nhiên cũng bất lực. Nếu là tiểu tỷ có chuyện, coi như bọn họ sống. Như thế nào hướng gia chủ đại giáo? Các ngươi chạy mau, trước khi chết, hồng y thiếu nữ kêu lớn lên tiếng. Thanh âm bi thương. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Đột nhiên, suy, một đạo kiếm khí phút chốc thoáng qua. Tam Nhãn Vinh Nguyên đầu lưỡi bị lăng không chặt đứt. Thiếu nữ ngã xuống đất. Té phải ngất ngây con gà tây. Tìm được đường sống trong chỗ chết nàng. Không biết phát sinh cái gì. Vội vàng hướng lui lại mở. Tiểu tỷ, ngươi không sao chứ? Người đàn ông trung niên cùng thanh niên mặc áo xanh cùng với rất nhiều bảo hộ tất cả đều xông lên. Từng cái vô cùng chật vật, liền khóe miệng tiên huyết cũng không kịp sát. Ta không sao, hồng y thiếu nữ kinh hồn không định. Lúc trước khi chết chấn định, chỉ là nàng biết rõ hẳn phải chết làm ra quyết định. Chân chính tìm được đường sống trong chỗ chết sau, vẫn là không nhịn được nghĩ mà sợ. Hai chân như nhũn ra, mới vừa đến là ai tại xuất thủ? Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía kiếm khí lướt đến phương hướng. Này vừa nhìn, không khỏi lộ ra hoảng sợ. Chỉ thấy người xuất thủ, bất quá 16-17 tuổi, nhìn qua còn có chút ngây ngô. Cầm trong tay một bả kiếm sắt gì, rất tầm thường, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ đối phương. Lúc trước một kiếm kia uy lực cực kỳ khủng bố, đơn giản chặt đứt Tam Nhãn Vinh Nguyên đầu lưỡi. Ít nhất, đều có thiên cấp trung kỳ tu vi. Này còn là người hay không? Người đàn ông trung niên trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị. Vội vàng chắp tay nói. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Trương Hán suốt đời khó quên. Hắn tuy là cũng khiếp sợ, nhưng tốt xấu trong đám người kinh nghiệm giang hồ rất phong phú nhất. Biết Tây Bắc Ngũ Quốc có một chút thiên tài đứng đầu. Tuổi còn trẻ, liền có không kém gì thế hệ trước cường giả thực lực. Xem ra thiếu niên trước mắt này phải là loại người này. Bạch, thân hình thoát một cái. Đi thẳng tới trước mặt mọi người. Tần Trần thản nhiên nói. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Không, nếu không phải thiếu hiệp. Tiểu thư nhà chúng ta ban nãy chỉ sợ cũng nguy hiểm. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Thần sắc trịnh trọng. Tần Trần nói một cái nhấc tay. Đó là khách khí lời. Hắn cũng không dám cũng muốn như vậy. Chỉ là, hắn ở Vũ Thành cũng hỗn vài chục năm. Chưa từng nghe nói qua. Vũ Thành có một người như thế vật. Nghĩ đến chắc là ngoại lai thiên tài. chính muốn hỏi một chút Tần Trần lai lịch, bỗng nhiên biến sắc, nhìn chăm chú về phía Tần Trần sau lưng. Kinh hô, cẩn thận, Tần Trần sau lưng, Tam Nhãn Vinh Nguyên bị chém tới đầu lưỡi sau. Vẫn chưa chết đi, ngược lại biến phải không càng thêm cuồng bạo. Con mắt thứ ba chi đồng, cũng đều trở thành xích hồng sắc. Thân thể trong sát na cổ một vòng, hướng Tần Trần hung hãn nhào tới. Cách chương.